Chương 2. 600 vi phu cu nở dê không thích. Lúc này hai kỵ nhanh chóng mà đến, Khánh Quốc công phủ đại thiếu, Dương Oai tướng quân Thạch Rộng Rãi Phong cùng một tên tùy tùng, cách không hướng về An Nam Vương Thế Tử thủ phục ôm quyền, Hổ Trấn tướng quân, Phong Phụng Đại Vương chi mệnh, trước tới đón tiếp tướng quân một nhóm. Làm phiên Thạch tướng quân. An Nam Vương Thế Tử trên mặt khắc nghiệt biểu lộ không thay đổi, lãnh đạm gật gật đầu. Phụng Đại Vương khẩu dụ, đem Bắc Tề quốc chiến bắt được, tạm thời áp giải đến Bắc Doanh nhà tù, chặt chẽ trông giữ. Thế Tử mời. Thạch Rộng Rãi Phong làm ra thủ thế, ánh mắt lơ đãng hướng về Mạc Thái Tử phương hướng nhìn sang. An Nam Vương Thế Tử thủ phục nhàn nhạt quét Thạch Rộng Rãi Phong một chút, gật gật đầu, liền theo hắn dục ngựa đi Thần Cung diện thánh. Tiểu Thái Tử Phi đưa tay chỉ những cái kia quần áo rách nát tù binh, dương mắt nhìn về phía Mạc Thái Tử, đã thấy hắn mắt sắc mặt nhắm lại như có điều suy nghĩ. Phu quân Mạc Thái Tử cúi đầu nhìn nàng, trong lòng vui lên, rồi ngón chọc nhẹ một chút nàng cằm nhỏ, chuyện gì muốn cùng là phu nói. Không thích. Tiểu Thái Tử Phi nhíu lại tú khí lông mày, một mặt không vui nói. Mạc Thái Tử quả nhiên là đệ nhất thiên hạ hiểu hắn ái thê người. Nhớ năm đó, nhà hắn bảo bảo một chữ đều chẳng muốn nói lúc, chỉ dựa vào ánh mắt giao lưu, hắn đều có thể dây hiểu hắn ý tứ, huống chi hiện tại. Tiểu gia hỏa đây là tại nói, không thích những binh lính kia cùng hung cực các khi dễ một cái tay trói gà không chặt lao đầu nhi. Vi phu cu nở dê không thích. Mạc Thái Tử lập tức gật gật đầu, không có tiết tháo chút nào đứng tại hắn ái thê bên này, đối xử vi phu trở về, hiểu rõ tình huống lại nói, chúng ta về trước cung. Đang định ngự mã rời đi, đã thấy Thạch Rộng Rãi Phong mang tới tên kia tùy tùng tiểu tướng, cùng An Nam Vương Thế Tử thủ hạ hai tên tướng lĩnh lên xung đột. Tiểu tướng tên là Thạch Trọng, Dương Oai tướng quân Thạch Rộng Rãi Phong bên người có phần bị trọng dụng một viên tiểu tướng. Lúc này, Thạch Trọng cùng An Nam Vương Thế Tử thủ hạ hai tên tướng lĩnh lẫn nhau trừng mắt một đôi mắt trâu, chính lẫn nhau căm tức nhìn. Nói không được là không được. Hai người kia không thể mang đi An Nam Vương Thế Tử thủ hạ. Tên kia trung niên rộng miệng mùi hán tử tức giận nói nói, hai người này cũng không phải là Bắc Tề nước tù binh, là tướng quân của chúng ta to mở đến hai cái giao nhân, cố ý mang về kinh, dự định lột giao châu hiến cho mẫu thân mình An Nam Vương Phi, ngươi không thể đem các nàng mang đi. Hai tên giao nhân đều là 18-19 tuổi cô nương, ăn mặc một bộ rách nát màu trắng quần áo trong, núp ở trong tù xa yên lặng chảy nước mắt run lẩy bẩy. Ngươi như thế nào chứng minh hai người này là giao nhân? Thạch Trọng phẫn nộ nói, mặt tướng Phụng Đại Vương chi lệnh, đem toàn bộ tù binh áp giải đến Bắc Doanh, các ngươi nhưng là muốn kháng chỉ bất tuân đánh giám rộng miệng mũi đại hán hùng hùng hổ hổ kêu lên, ngươi nghe không hiểu tiếng người A nói này hai đàn bà, cũng không phải là Bắc Tề quốc chiến bắt được hai người bọn họ là giao nhân tộc đàn bà. Bởi vì giao châu ly thể về sau, không đến nửa canh giờ liền sẽ mất đi hiệu lực. Cho nên chúng ta thế tử ra, cố ý đem hai người bọn họ áp tải kinh, lại rút canh giờ từ các nàng trong cơ thể mổ lấy giao châu. Ngươi biết hay không a, a láo giả, người này không tin, liền để hắn kiến thức một chút chứ sao. Một tên khác biểu lộ hèn mọn tiểu tướng đột nhiên nở nụ cười, chèn chèn roi trong tay, một roi liền hướng xe chở tù vung đi. Ba một cái rơi vào lồng giam lên, roi sao cuối cùng xoẹt một tiếng rạch ra trong đó một tên giao nhân tộc cô nương trên đùi vải vóc. Lộ ra một đoạn trắng non bắp chân. Yên tâm, bây giờ nhìn đây là chân, chờ một lúc lại nhìn nhưng chính là đuôi cá ha ha ha. Kia tiểu tướng còn đối xử một roi quất đi, trong mắt càng là toát ra mấy phần hèn mọn ánh sáng.